Luân hồi nhạc viên, chương 1109, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114, đánh cược. Tô Hiểu chậm rãi đi tại luân hồi nhạc viên đường phố bên trên. Lần này cường hóa Trảm Long Thiểm mặc dù thành công 10, nhưng lại nỗ lực chỉnh 45 vạn nhạc viên tệ. Cái này cũng chưa tính than đá nguyên chất tiêu hao. Hiện giờ than đá còn sót lại 15 viên. Muốn lưu làm xung kích đẳng cấp cao cường hóa lúc sử dụng. Nỗ lực như thế cao ngang đại giới cường hóa Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu còn không rõ ràng lắm Trảm Long Thiểm thuộc tính tăng lên bao nhiêu. Hắn xem xét Trảm Long Thiểm thuộc tính. Trảm Long Thiểm, 10, phong nhận giá trị 0%. Nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh phẩm chất, màu vàng thuộc loại, trường đao độ bền. 105 công kích lực, 142, 217, tăng lên 11, 17 điểm. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế chí tôn phong nhận hiệu quả 1. Sắc bén độ, 31 chí tôn phong nhận hiệu quả 2. Khát máu tán dương, thụ động, sử dụng Trảm Long Thiểm công kích khi sở tạo thành tổn thương 16% đem chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu chữa trị tự thân. Cường hóa, 10 tăng lên 4% chuyển hóa. Hiệu quả trị liệu, nhắc nhở, này kỹ năng vẻn vẹn đối với sinh vật hữu hiệu. Đối với cơ giới tộc, vong linh, năng lượng sinh vật, oán linh chờ vô hiệu. Chí tôn phong nhận hiệu quả 3. Long ảnh thiểm, chủ động, tay bên trong cầm Trảm Long Thiểm lúc. Có thể phá mở không gian bích chướng di động 6 mét khoảng cách. 0 mét, 6 mét gian tự do lựa chọn. Cường hóa, 10 tăng lên 1 mét lớn nhất khoảng cách. Nhắc nhở, long ảnh thiểm, chủ động, thời gian cooldown vì 2 phút đồng hồ. Nhắc nhở, long ảnh thiểm, chủ động, cần tiêu hao 500 điểm thanh cương ảnh năng lượng. Cường hóa, 10 giảm bớt 100 điểm năng lượng tiêu hao. Nhắc nhở. Này kỹ năng bởi vì chí tôn phong nhận năng lực tăng lên. Cùng thôn phệ trung vị trưởng thành vũ khí cảm giác tỉnh. Năm kèm theo hiệu quả. Xuyên giáp tính biên độ lớn tăng lên. 8 kèm theo hiệu quả. Sắc bén độ. 3, 10 kèm theo hiệu quả. Xuyên thấu tính biên độ lớn tăng lên. Sắc bén độ. 6 cho điểm. 400 điểm. Tăng lên 10 điểm. Màu vàng trang bị cho điểm vì 310, 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, giá cả, không cách nào giao dịch. Nhìn thấy Trảm Long Thiểm thuộc tính, Tô Hiểu tâm tình dần dần chuyển tốt. Mặc dù tiêu tốn cao, nhưng 10 tăng lên hiệu quả làm cho người ta rất hài lòng. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2 biên độ nhỏ tăng lên. Xuyên thấu không gian khoảng cách tăng lên, cũng giảm bớt 1/6 tiêu hao. Cuối cùng còn tăng lên 9 giờ sắc bén độ. Trang bị phẩm chất càng cao, cường hóa sau cho thấy thuộc tính liền càng mạnh. Đây cũng là vì sao Trảm Long Thiểm tấn thăng phẩm chất về sau, cường hóa đẳng cấp hạ xuống nguyên nhân. Màu vàng phẩm chất vũ khí cường hóa 12, cùng màu vàng nhạt vũ khí cường hóa 12 hoàn toàn là hai loại khái niệm. Nguyên bản, Tô Hiểu chuẩn bị đem truyền thuyết cấp trang bị Mộc Chi Linh cường hóa một phen. Thay vào đó thứ vận khí không tốt, còn sót lại 10 vạn nhạc viên tệ. Đối với truyền thuyết cấp trang bị cường hóa phí tổn tới nói, này 10 vạn nhạc viên tệ căn bản không đáng chú ý. Tô Hiểu hiện tại rất hiếu kỳ một việc, chính là hắn hiện tại cường đại đến loại nào trình độ. Hokage thế giới là hắn thu hoạch chỗ tốt nhiều nhất thế giới. Hiện tại hắn đã đem đoạt được chỗ tốt toàn bộ chuyển hóa thành thực lực. Về phần Hoàng Kim vinh dự huân chương, lần này vinh dự cửa hàng bên trong không thích hợp Tô Hiểu vật phẩm. Nghĩ tới đây, đi dạo bên trong Tô Hiểu có mục tiêu. Sân thi đấu là cái không tồi lựa chọn. Hiện giờ Tô Hiểu đã tại tam giai sân thi đấu đánh tới 9.989 danh. Lấy hắn trước thực lực, đánh tới cái hạng này về sau, gặp được đối thủ đã có chút nguy hiểm, không để ý liền có thể bị kết thúc thắng liên tiếp. Mà thôi Tô Hiểu hiện tại sức chiến đấu, 9.989 danh thứ tự, tựa hồ lại trở thành hành hạ người mới. Hắn đã thắng liên tiếp 68 trận. Nếu như ngay cả thắng vượt qua 100 trận, vậy hắn thứ tự sẽ cao tốc kéo lên. Thậm chí có thể rất nhanh vọt tới phía trước 100 danh. Đến trước 100, khoảng cách 10 hạng đầu liền không xa. Nếu có thể ở tam giai sân thi đấu đánh vào 10 hạng đầu, kia mỗi lần tăng lên thứ tự, đều sẽ có tuyệt bút chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu bước chân tăng tốc. Hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian còn lại hơn 70 giờ. Cũng chính là 3 ngày tả hữu. Đây là hắn đem hiện thực thế giới dừng lại thời gian 1/2 đổi thành luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian. Chừng 3 ngày thời gian, Tô Hiểu chuẩn bị dùng này 3 ngày điên cuồng trùng sân thi đấu thứ tự. Tối thiểu nhất vọt tới phía trước 100 danh. Lý tưởng thứ tự là 50 danh trong vòng. Đối với mặt khác khế ước giả tới nói, này loại tốc độ có chút khó tin. Nhưng lấy Tô Hiểu hiện nay sức chiến đấu, đó cũng không phải không thể nào. Huống hồ, Tô Hiểu mới vừa nắm giữ long ảnh thiểm năng lực. Loại này năng lực, tuyệt không chỉ là di động khoảng cách đơn giản như vậy. Vẫn chờ Tô Hiểu đi mở mang. Cũng tỉ như năng lượng thuẫn. Tô Hiểu thông qua năng lượng thuẫn mở rộng ra phản kích thuẫn. Năng lượng đao võng, đánh thuẫn đao các loại năng lực. Tô Hiểu tin tưởng, long ảnh thiểm nhất định có rất nhiều loại sử dụng phương pháp. Cái này có thể di động 6 mét năng lực sẽ làm cho hắn chiến đấu phong cách hơi thay đổi một ít. Biến càng thêm linh động, hắn tay bên trong trường đao cũng sẽ càng nguy hiểm. Người đã tiến vào sân thi đấu. Mời lựa chọn hình thức thi đấu hình thức, quan chiến hình thức, đại lượng nhắc nhở xuất hiện. Tô Hiểu không đi nhìn kỹ này đó nhắc nhở. Hắn ngồi ở phòng nghỉ ghế sofa bên trên, nhanh chóng lựa chọn hình thức. Cá nhân chiến, tự do xứng đôi đối thủ, không phải chỉ định tràng cảnh, người xem không hạn chế, đối thủ không hạn chế, đối thủ thứ tự phạm vi không hạn chế. Tô Hiểu liên tục lựa chọn 3 loại không hạn chế. Làm như vậy mặc dù khả năng xứng đôi đến các lộ nghiêu quỷ xa thần. Chỗ tốt là xứng đôi tốc độ nhanh, đấu thủ. Tô Hiểu, trạng thái. Tốt đẹp, xếp hạng. 9.989 danh. Tam giai, thắng liên tiếp số trận. 68 trận, 10 hạng đầu ban thưởng. Chưa thu hoạch được. Ngay tại vì liệp sát giả xứng đôi đối thủ, xứng đôi bên trong, xứng đôi hoàn thành. Đối thủ xếp hạng. 8.377 danh. Lần này xứng đôi đến đối thủ. Trọn vẹn so Tô Hiểu cao hơn 1.000 danh. Tô Hiểu thắng liên tiếp số trận quá cao. Căn bản xứng đôi không đến xếp hạng gần đối thủ. Tô Hiểu đem trở vào bao bên trong chảm long thiểm cắm ở bên hông. Cầm lấy thủy tinh bàn bên trên màu đỏ thắm nửa mặt kim loại mặt nạ. Này đồ vật có thể che khuất Tô Hiểu hạ nửa bên mặt. Làm đối thủ không cách nào biết được Tô Hiểu thân phận. Truyền tống cảm giác xuất hiện. Tô Hiểu trước mắt quang ảnh chớp động. Lấy lại tinh thần lúc. Hắn đã đứng tại một tòa đen nhánh kim loại đài thi đấu bên trên. Đài thi đấu đường kính ước 300 mét. Chung quanh là năng lượng màu lam nhạt vòng bảo hộ. Mặt đất bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu. Tại đài thi đấu chung quanh là một vòng hình khuyên khán đài. Bởi vì Tô Hiểu đối thủ thứ tự không thấp. Lần này người xem chỉ ít có 2.000 người trở lên. 80% trở lên đều là chức công giả. Hơn 1.000 danh thứ tự chênh lệch. Này làm sao đặt cược? Đương nhiên mua Eugene. Hắn là hắc thủ mạo hiểm đoàn Tân Tú. Ta đã mua hắn 5 trận. Tịnh kiếm 7.000 nhạc viên tệ. Này cũng khó mà nói. Có thể cùng chênh lệch 1.000 tên bên ngoài đối thủ thi đấu. Dùng đao kia ra hỏa có thể sẽ mạnh đến nổ tung. Lần này ta đặt cược 2.000 nhạc viên tệ. Ta đánh cược vị nhân huynh này rất mạnh. Khán đài bên trên bầu không khí rất náo nhiệt. Sân thi đấu nghiêm cẩn quy tắc. Đại biểu nhất định có đại lượng khế ước giả hoặc chức công giả tham dự đánh cược. Đây là luân hồi nhạc viên sở cho phép chuyện. Đương nhiên, tuyển thủ không thể mua mình thắng bại. Đây là tuyệt không thể xúc phạm quy tắc. Tô Hiểu mặc dù biết sân thi đấu có đánh cược, nhưng hắn quả thực không nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều người đánh cược. Ngay tại Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng khai chiến lúc, Một đầu sân thi đấu nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở. Liệp sát giả đã tấn thăng đến tam giai một vạn danh bên trong thi đấu thứ tự, sân thi đấu đánh cược. Người dự thi đã kích hoạt, như liệp sát giả thắng được thi đấu. Đem thu hoạch được đánh cược tổng ngạch nhạc viên tệ 0.5. Lợi nhuận đánh cược tổng kim ngạch 85.345 điểm, 85.681 điểm, 86.250 điểm, 87.122 điểm. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma, cách chương.